Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, người liền muốn cái đồ chơi này. Vẽ xong bên này, Lâm Phong định đem chính mình chạy chậm xe cũng vẽ ra đến. Kiếm cho ngũ sư tỷ đi suy nghĩ, chẳng qua họa đến vẽ đi, đều thiếu khuyết thần vận, từ trên tấm hình nhìn. Hoàn toàn chính là rối loạn, cái này nếu là trực tiếp giao cho ngũ sư tỷ, nàng không chừng sẽ trực tiếp chế tạo ra một cái mai rùa đến. Vẽ không ra, chỉ có thể chờ đợi ngũ sư tỷ rảnh rỗi, ta tự thân cùng với nàng nói một chút yêu cầu. Lâm Phong suy nghĩ đến, Liễu Tiếu Tiếu ở một bên nói, đây chính là ngươi nghĩ muốn chạy chậm xe, làm sao không vẽ rồi, vẽ không tốt. Tối nay chờ ngũ sư tỷ giúp ta giải quyết quên đi. Lâm Phong bất đắc dĩ nói âm thanh. Liễu Tiếu Tiếu che miệng cười một hồi. Phát hiện có vạn ngã trích ra sản nghiệp phương pháp về sau. Nàng phá lệ vui vẻ. Lăng Vi Dung luyện tốc độ vượt mức bình thường. Nàng chỉ là dùng kim đan cảnh vật liệu đến thí nghiệm. Cho nên cũng không làm sao phí sức. Nếu như đổi thành cảnh giới cao hơn vật liệu, chỉ là dung luyện, đều cần một đoạn thời gian rất dài. Dựa theo Lâm Phong miêu tả vật liệu, Lăng Vi đồng thời thí nghiệm 5 loại dung luyện phương thức. Sau đó trực tiếp khai lò, toàn bộ luyện khí phường nhiệt độ đột nhiên 1 lít. Nàng hai tay bấm niệm pháp quyết, chân nguyên dẫn dắt nước hình dáng vật liệu, lôi ra mấy cây tinh tế sợi tơ. Vọt hướng về phía một bên làm lạnh ao, nàng luyện khí phường bên trong, các loại vật liệu nguyên bộ đều là hoàn thiện, liền ngay cả làm lạnh ao đều là lấy hàn băng chìm ở đáy ao. Cho nên ao nước nhiệt độ cực thấp, xì xì xì xì âm thanh truyền ra, ngay sau đó là đại lượng sương mù, cùng với một cỗ không được tốt lắm nghe mùi, đợi cho vật liệu làm lạnh ngưng kết về sau, nàng mới lấy đi lên. Từng cây nếm thử, mỗi một cây đều bị nàng kéo thành cực nhỏ trạng thái. Bởi vì 5 loại thủ pháp khác biệt, tạo thành các loại vật liệu dung hợp trình độ cũng có chỗ khác biệt. Cho nên nàng cái thứ nhất sợi tơ, tùy tiện liền bị bẻ gãy, Lăng Vi cũng không nhụt chí. Tiếp tục nếm thử, 5 loại phương thức bên trong, ngoại trừ một loại phương thức tương đối tốt một chút, cái khác 4 loại. Cơ hồ đều là một chiết liền đoạn, còn sót lại kia một loại, cũng vô pháp tiếp nhận nhiều lần uốn cong, cuối cùng đứt gãy, tiếp tục, Lăng Vi cả người đều đắm chìm trong đó, tựa như là quên Lâm Phong bọn người ở tại trận, vòng đi vòng lại, thẳng đến nàng liên tiếp dung luyện 30 mấy lần, cuối cùng mới hoàn mỹ đạt thành bảo y cần thiết tài liệu yêu cầu, có được nhất định lực phòng ngự. Nhưng lại duy trì tính dẻo dai, mới có thể dùng để bện bảo y. Liễu Tiếu Tiếu cùng với Tần Diệc Phỉ hai người tuần tự thí nghiệm một chút, đều cảm thấy loại tài liệu này đủ để đảm nhiệm đồng dạng bảo y. Ngươi dùng vật liệu chi phí như thế nào? Tần Diệc Phỉ động tâm hỏi. Nàng là thần nữ cung truyền nhân, đối với trong cung bảo y phương diện khẳng định là có hiểu biết. Thần nữ cung bảo y vật liệu, phần lớn là thiên tầm chỗ nôn tơ tầm. Thiên tầm là một loại rất đặc biệt sinh vật, nuôi nấng dạng gì vật liệu, nó liền có thể phun ra cái gì tính chất tia đến. Chẳng qua tài liệu đẳng cấp càng cao, nó có khả năng phun ra tia lại càng ít. Hơn nữa nó cả đời chỉ có thể nôn một lần tia. Nôn qua sau liền sẽ mua dây buộc mình. Để cho người ta nhức đầu là, loại này thiên tầm sức sinh sản cực kỳ nhỏ yếu, rất khó đại lượng sinh sôi đứng lên. Nhà tơ chiều dài cũng chỉ có khoảng 40 trượng, cho nên thần nữ cung bảo y chỉ là cung cấp chính mình môn nhân sử dụng liền đã rất cố hết sức. Căn bản không có tiêu thụ bên ngoài khả năng, hơn nữa các nàng cũng căn bản không trông cậy vào cái này có thể kiếm tiền. Lăng Vi cười nhạt nói, 10 mấy khỏa tứ phẩm linh thạch mà thôi, Tần Diệc Phỉ hai mắt sáng lên. Kim đan cảnh bảo y vật liệu, nếu như dùng thiên tầm đến nhà tơ, chi phí tối thiểu cũng tại một viên lục phẩm linh thạch tả hữu. Ở giữa chênh lệch giá 10 phần khổng lồ, hơn nữa song phương sản lượng cũng là không thể so sánh. Đơn thuần dung luyện sợi tơ, so với thiên tầm nhà sợi tơ muốn thêm quá nhiều. Nói cách khác cái này chi phí còn có thể đè thêm co lại xuống dưới. Quá tốt rồi, Lâm Phong hưng phấn kêu đứng lên. Liễu Tiếu Tiếu vui vẻ nói, nếu là lại có thể giải quyết đẳng cấp cao vật liệu cùng với khóa kéo thành tia khâu, kia bảo y một chuyến này nghiệp, chúng ta liền có tuyệt đại ưu thế. Ta lập tức sai người cho ngươi tiễn đưa vật liệu tới. Tần Diệc Phỉ cũng là tương đương kinh diễm. Phải biết bảo y chân quý, nữ tử nhất là hắn coi trọng, giá cả cũng một mực là giá cao không hạ, vì không trong chiến đấu, vừa mở đánh váy áo liền hoàn toàn vỡ nát, lại nghèo cũng sẽ cắn răng mua lấy như vậy mấy bộ. Điểm ấy liền cùng đan dược một cái dạng, chỉ bất quá đan dược là đối ứng tất cả mọi người. Mà bảo y đây càng xu hướng tại nữ tính. Bảo y tính so sánh giá cả vẫn luôn rất trọng yếu. Nếu như Liễu Tiếu Tiếu bên này có thể suy nghĩ ra có được ngang nhau lực phòng ngự, nhưng ở giá tiền phương diện càng thêm giàu nhân ái bảo y, tin tưởng dù cho không cần thần nữ cùng hỗ trợ cũng có thể rất nhanh chiếm lĩnh thị trường. Dù sao đối với các tu sĩ mà nói, bản thân đại đa số người không coi là quá giàu có. Rất nhiều người tài nguyên đều là chính mình không màng sống chết mới có thể đổi lấy trở về. Có thể tiết kiệm tự nhiên là sẽ nghĩ tiết kiệm đến. Không bao lâu, Liễu Tiếu Tiếu nhân mã liền chạy tới, cơ hồ là hơn 100 người đội ngũ, tất cả đều là nữ tử, tu vi cao có thấp có, nhưng đại đa số đều tại kim đan cảnh cảnh giới bên trong. Những người này phần lớn đều là thiên phú có hạn, biết tại tu luyện một đường bên trên, chính mình khả năng không tiếp tục tiến một bước khả năng. Cho nên tiếp theo chuyển hướng phương diện khác, nghĩ muốn có được thành thạo một nghề nuôi sống chính mình. Mượn người địa phương dùng một chút, Liễu Tiếu Tiếu nói thẳng, Lăng Vi không có vấn đề nói, đi, dù sao nàng Vạn Bảo Phong địa phương cũng không nhỏ. Nhét cái gần 110 người kia là tùy tiện sự tình. Liễu Tiếu Tiếu lúc này liền hấp tấp thao tác đứng lên. Nàng vốn chính là tính tình tương đối gấp loại người kia, cho nên một khi lên tâm tư, vậy liền ngay lập tức sẽ đầu nhập đi vào, nghĩ muốn mau chóng biết đáp án. Trong những người này có không ít người đều am hiểu hội họa, dù sao cũng là làm bảo y một chuyến này nghiệp người. Chẳng những tinh thông hội họa, thậm chí bảo y từng cái trình tự làm việc, các nàng đều phải nắm giữ. Nhất là cái này một nhóm người, càng là trong đó người nổi bật, 7-8 người vây tại một chỗ, liền bắt đầu thảo luận lên Lâm Phong vẽ ra đi ra váy áo kiểu dáng. Có người phác họa hình dáng, đám người thảo luận về sau cùng nhau nhẹ gật đầu, sau đó lại tiến một bước, chẳng mấy chốc công phu. Liền đem Lâm Phong tranh trừu tượng cho nghiên cứu đi ra. Lại phối hợp Lâm Phong ở một bên miêu tả, tô điểm hoa gì đóa, cái dạng gì thức, phân chia số lượng loại sản phẩm. Lâm Phong ở một bên suy nghĩ đến, làm nửa ngày, đồ vật của mình chính là như vậy bị làm đi ra. Lâm Phong còn tưởng rằng chính mình vẽ ra tới đồ vật, bọn hắn cầm liền có thể làm theo đây. Hết thảy sẵn sàng về sau, mười mấy loại kiểu dáng, mấy chục loại kiểu dáng váy áo bị bọn hắn sửa sang lại đến, đưa cho ở một bên chờ Liễu Tiếu Tiếu. Tần Diệc Phỉ sư tỷ cũng tò mò ở một bên quan sát đứng lên. Thật là dễ nhìn, nàng không chịu được tán thưởng một tiếng, chỉnh thể không thoát ly các nàng váy áo bản sắc, hán phục lại có không giống địa phương. Tăng thêm nhan sắc phối hợp, hoa thức tô điểm, hoàn toàn chính xác có được không giống mỹ cảm. Các nàng thần nữ cung bảo y, đại bộ phận đều đã cố định kiểu dáng. Cũng không phải là không muốn đi mở mang mới kiểu dáng. Chỉ là bởi vì vật liệu sản lượng vấn đề, một mực không cách nào giải quyết, cho nên chỉ có thể dùng phương thức đơn giản nhất đến bện. Đó chính là thống nhất biến thành đệ tử phục, giống như là nàng dạng này xuất thân giàu có, lại tương đối thích trưng diện đệ tử, cũng sẽ vụng trộm chính mình đi bên ngoài mua một chút. Nhưng so với thần nữ cung chất lượng, liền muốn kém rất nhiều. Hơn nữa đồng dạng trong tiên môn, đại đa số thời điểm đều muốn cầu người mặc đệ tử phục, cũng chính là tới huyền cơ môn, nàng mới tự do rất nhiều. Cần bao lâu có thể ra hàng mẫu? Liễu Tiếu Tiếu dò hỏi. Có người đáp, vật liệu đúng chỗ dưới tình huống, 5 ngày hẳn là có thể ra toàn bộ tất cả hàng mẫu. Tu luyện người, thời gian ngắn không nghỉ ngơi, kia là không có vấn đề sự tình, lại thêm các nàng nhiều, mấy người hợp lực xử lý một kiện hàng mẫu, tốc độ có thể mau hơn không ít. Liễu Tiếu Tiếu bên này tại thương nghị thời điểm, Lâm Phong đã lén lút giữ chặt một người, đối phương khuôn mặt ửng đỏ, nhìn bộ dáng coi như không tệ, nàng cũng biết Lâm Phong thân phận, còn tưởng rằng là Lâm Phong coi trọng chính mình. Nói không chừng chính mình liền muốn bay lên đầu cành biến phượng hoàng nữa nha. Ngươi có phải hay không rất biết vẽ tranh? Lâm Phong dò hỏi. Đối phương nhẹ gật đầu. Lâm Phong hưng phấn nói. Vậy liền quá tốt rồi. Ta trả cho ngươi linh thạch. Ngươi giúp ta họa ít đồ ra đi. Lâm Phong suy nghĩ. Ngũ sư tỷ nghiên cứu nhị sư tỷ bảo y phương diện. Chỉ sợ đều muốn một đoạn thời gian. Chính mình cái này thời điểm cũng không tốt đi quấy rầy nàng. Vừa lúc trước mắt liền có mắt người ba ba đưa tới. Lâm Phong rõ ràng không có ý nghĩ kia. Đối phương lập tức có chút tinh thần sa sút. Nàng lắc đầu nói. Chúng ta không thể tiếp việc tư. Vừa mới nói xong. Liễu Tiêu Tiếu vốn là thói quen phần lớn tâm thần đặt ở Lâm Phong trên thân. Nàng nhìn thấy một màn này, nói thẳng, giúp hắn họa đi, vẽ xong trùng điệp có thưởng. Nữ tử này mới ứng thừa xuống tới. Nàng tâm lý tố chất cũng không tệ. Chuyển đổi thật mau, phát giác Lâm Phong không có ý nghĩ kia về sau. Chỉ là hơi thương cảm, liền tất cả tâm thần đầu nhập trong công việc. Liễu Tiếu Tiếu trùng điệp có thưởng vậy nhưng thật sự là trùng điệp. Rất có thể đống kia linh thạch có thể lóe mù cặp mắt của ngươi. Nàng không hiểu chờ mong đứng lên. Đầu tiên ngươi cho ta họa cái xác ngoài. Trước sau muốn bẹp. Tứ phía có môn. Có cửa sổ. Lâm Phong nói liên miên lải nhải hình dung đứng lên. Nữ tử này lực lĩnh ngộ không tệ. Đang không ngừng tu sửa quá trình bên trong. Thật đem Lâm Phong nghĩ muốn đồ vật cho miêu tả đi ra. Lâm Phong nhìn một chút, vẻ ngoài có 7-8 phần tương tự, còn có chút địa phương không tính quá đẹp, điểm ấy cũng không cần lo lắng. Phải tin tưởng ngũ sư tỷ chuyên nghiệp tố dưỡng, nàng khẳng định có thể làm đến hoàn mỹ vô khuyết. Tiếp xuống chính là nội bộ cấu tạo, muốn 4 tờ cái ghế, bên trái có cái mâm tròn, phía dưới có 3 cái. Được rồi, họa 2 cái chân đạp địa phương đi. Đúng đúng đúng, chính là cái này bộ dáng. Dày vò một hồi, cuối cùng là vẽ ra. Lâm Phong còn vụng trộm nhìn Liễu Tiếu Tiếu đồng dạng. Có thêm một cái tâm tư, làm cho đối phương vẽ lên một cái khác đỏ bừng phiên bản. Vẻ ngoài hơi làm điều chỉnh, có điểm giống là mini xe hình. Làm xong tất cả những thứ này về sau, nữ tử kia liền xuống đi lĩnh thưởng đi. Mà Lâm Phong cái này đần độn nhìn xem hình tượng bật cười. Ngươi chính là nghĩ muốn cái đồ chơi này. Liễu Tiếu Tiếu bu lại. Không thể phủ nhận, nàng cảm thấy vẻ ngoài coi như không kém. Chẳng qua không hiểu thứ này đến tột cùng có thể làm gì. Hắc hắc, đúng thế. Trước kia không có bản lãnh thời điểm đều tưởng muốn. Hiện tại có điều kiện. Khẳng định phải để ngũ sư tỷ cho ta giày vò đi ra. Lâm Phong hưng phấn nói, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu,